Đúng vậy, trước kia Sân Thiếu làm gì? Nhà ở đâu? Ta không phải người Lam Á Tinh, không có nhà, trước kia làm lính đánh thuê. Một hỏi một đáp tính là vui vẻ, có người bồi nói chuyện thời gian qua cũng nhanh. Sân Mộc quái tính dễ đắc tội người, nhưng người tham gia quân ngũ tính tình thẳng thắn, không nhiều ý xấu, Sân Mộc đơn giản thô bạo ngược lại đúng với khẩu vị bọn họ. Khi Phản Diệp thu xếp xong báo cáo hội nghị đi đến, liền thấy quan quân mồm năm miệng 10 đứng đầy phòng, Sân Mộc ịch trên sofa mở lễ vật mấy quan quân đưa tới, tâm tình thực tốt trò chuyện cùng bọn họ. Phản Diệp đứng ngẩn ra trước cửa không biết nên vào hay không, nhưng thật ra Sân Mộc đã thấy Phản Diệp đến trước tay không mở lễ vật vẫy gọi. Phản Diệp ngươi đã đến. Phản Diệp chỉnh đốn lại biểu tình tiến vào phòng, cúi chào với quan quân khắp phòng. Quan quân vốn đang ngồi đều đứng lên, cảnh giác nhìn ra ngoài hỏi nguyên soái đã về. Báo cáo, nguyên soái đã kết thúc hội nghị, rất nhanh sẽ trở lại. Như vậy, chúng ta cũng không ở lại lâu nữa. Vốn chính là trộm tới, nếu như bị Viên Úc Thần bắt được không biết sẽ bị lăn lộn như thế nào. Nhận lễ nhận đến mỏi tay Sân Mộc vui vẻ gật đầu tiễn khách sợ đụng phải Viên Úc Thần, các quan quân lần lượt rời đi, trở về phòng mình trước. Phản Diệp ngồi xuống đối diện Sân Mộc nhìn đống lễ vật trên đất cười nói đều là bọn họ đưa tới. Ân, đều rất tốt bụng. Tốt bụng chỗ nào, rõ ràng là lấy cơ thăm hỏi tới nhìn chân dung nguyên soái phu nhân tâm địa bất lương. Phản Diệp yên lặng phun tào. Khi nào Úc Thần về? Là đói rồi sao? Phản Diệp nhìn thời gian, khom lưng giúp Sân Mộc dọn dẹp lại đồ vật. Hẳn là rất nhanh, lại chờ một lát đi. Nga, nhìn vào đồ vật chất thành đống, Phản Diệp nhíu mày, này phòng trưng đều là gấp gáp mà tiện tay đem đến, rõ ràng nhất chính là máy trí năng trong giai đoạn thực nghiệm của cửu quân, da mặt mấy người này thật dày, xem ra phải báo cáo với nguyên soái một chút. Một đám già lưu manh không biết xấu hổ, cách trương.